Cung thỉnh Thượng Tọa Đăng Pháp Tòa. Để bắt đầu cho buổi thuyết giảng tối hôm nay, cung thỉnh Thượng Tọa và toàn thể đại chúng niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn thiện đức, kính thưa toàn thể thiền đường đại chúng đang hiện diện trên pháp tòa, là Thượng Tọa Tiến sĩ Thích Phước Tiến. Chúng ta cho một tràng vỗ tay thật dài thật lớn ạ. Thượng Tọa giảng sư Tiến sĩ Thích Phước Tiến hiện nay là ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì tu viện Tường Vân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, chùa Nhị Mỹ của tỉnh Vĩnh Long, là một vị giảng sư rất là nổi tiếng, không những ở trong nước mà kể cả ở nước ngoài, được rất nhiều Phật tử yêu mến, và cả hàng ngàn bài giảng của Thượng Tọa đã được quý Phật tử nghe, hiểu và tu. Hôm nay kính bạch Thượng Tọa, nhân đại lễ khánh thành tăng xá và khởi công xây dựng trùng tu chánh điện chùa Thiên Chánh, trong chuỗi 8 ngày tổ chức sự kiện, Thượng Tọa đã đáp lời thỉnh cầu của ban tổ chức Quang Lâm để chia sẻ với toàn thể đại chúng một thời pháp thoại. Kính thưa toàn thể đại chúng, chúng tôi nhớ lại cách đây 8 năm vào ngày mùng 2 tháng 11 âm lịch 2011, chúng tôi được Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và quận Tân Phú cử về để quản lý và điều hành công tác Phật sự tại chùa Thiên Chánh. Vào ngày mùng 8 tháng 12 âm lịch năm 2011 là khóa tu đầu tiên ở tại chùa Thiên Chánh kể từ khi thành lập cho đến khi chúng tôi trở về, là chúng tôi đã được cung thỉnh Thượng Tọa Quang Lâm để chia sẻ một thời pháp thoại đầu tiên ở tại chùa chúng ta. Và bắt đầu từ đó, trong suốt 8 năm qua, công tác hoằng pháp, công tác từ thiện xã hội, hướng dẫn Phật tử, văn hóa, vân vân ở chùa Thiên Chánh luôn được phát triển. Có lẽ con nghĩ rằng đó là nhờ công đức mà đầu tiên Thượng Tọa đã Quang Lâm chia sẻ pháp thoại đầu tiên ở tại chùa Thiên Chánh. Và hôm nay cũng vậy, con biết là Thượng Tọa sức khỏe không tốt lắm và cũng bằng rất là nhiều việc, kể cả hôm nay Thượng Tọa đã cancel 2 cái buổi giảng đã nhận lời trước đây và dành cơ quái cho cá nhân chúng con và chùa Thiên Chánh. Chúng con nghĩ đó là một cái phúc rất lớn, cái niềm kích lệ rất lớn cho cá nhân của con cũng như là đạo tràng của chùa Thiên Chánh. Một lần nữa chúng ta hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn và thật dài để cung đón. Vào giờ phút này, đạo tràng chúng con nên được lắng động tâm tư nghe những lời pháp nhũ từ kim khẩu của Thượng Tọa. Thành kính cung thỉnh Thượng Tọa bắt đầu cho buổi giảng tối hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thành kính cung thỉnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thượng Tọa trụ trì chùa Thiên Chánh, ủy viên hội đồng trị sự, kính thưa toàn thể chư tôn đức trong ban tổ chức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng tôi xin được thành kính tri ân Thượng Tọa trụ trì đã tạo mọi duyên lành cho tôi về đây chia sẻ pháp thoại với toàn thể quý Phật tử, và kính nguyện cầu chư Phật gia hộ cho quý Phật tử một đêm thính pháp được vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì tôi cũng có lời tán thán và chúc mừng Thượng Tọa trụ trì. Trải qua 8 năm từ cái giai đoạn đầu tiên tôi có mặt cho cái buổi pháp thoại chia sẻ cho khóa tu, là một cái căn nhà cấp 4 thôi, và có ngôi chùa rất là đơn sơ. Nhưng mà sau thời gian, thầy trụ trì đã làm nên được những cái cơ ngơi, mà đặc biệt nhất là hôm nay là lễ khánh thành giai đoạn 1. Chúng ta đã thấy cái khu tăng xá 5 tầng, nguy nga tráng lệ, xinh đẹp. Và đây là ngôi chánh điện cũng tiếp tục 5 tầng để mà chuẩn bị làm cái nơi trung tâm tu học chính cho tại một ngôi chùa. Và vì vậy đây là những cái tâm quyết của một người xuất gia với vai trò trụ trì, muốn hoằng dương Phật Pháp, muốn đóng góp cho ngôi nhà Phật Pháp thêm những điều kiện tu học cho quần chúng Phật tử. Và đặc biệt nhất là thầy trụ trì ở đây luôn luôn lúc nào cũng là đặc biệt ở chỗ là ai cũng tổ chức pháp hội một ngày là người ta đuối. Tôi thấy lần nào mà ở đây thượng tọa trụ trì đây mà ông tổ chức là tôi thấy toàn là 7 ngày không. Đây là điều mà gọi là khác người ha. Phải có năng lực, phải có điều kiện, phải có tâm quyết mới thực hiện được những điều đó. Và sau một thời gian tôi quay trở lại đây, tôi thấy nơi này đang chuẩn bị mọi thứ đều có khởi sắc rất là tốt, trang nghiêm và chuẩn bị cho những cái công trình vĩ đại tiếp theo sau đó. Tôi cũng nguyện cầu chư Phật gia hộ cho thượng tọa trụ trì, chư tôn đức tăng tại nơi này cũng như quần chúng Phật tử của chùa Thiên Chánh được thành tựu Phật sự viên mãn. A Di Đà Phật. Tôi cũng xin lỗi với toàn thể các vị, vì sức khỏe không cho phép cho nên hôm nay tôi chỉ đến với các vị khoảng 1 giờ đồng hồ trong buổi pháp thoại hôm nay. Có những gì mà nó chưa được như ý muốn thì tôi cũng xin với toàn thể chư tôn đức trong ban tổ chức và toàn thể các vị trong hội trường cũng xin hoan hỷ tha thứ cho. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, đối với việc học Phật là người Phật tử chúng ta trong giai đoạn này là không thiếu cơ hội chúng ta nghe pháp để tiếp thu Phật pháp thì quá nhiều, từ trên mạng, từ các phương tiện truyền thông hay là từ các cái công nghệ, và cho đến nghe pháp thực tế như thế này. Ngày xưa để có một buổi pháp thoại như thế này là chuyện không dễ, nhưng bây giờ chúng ta rất là dễ để thực hiện. Cho nên là quần chúng Phật tử để tìm hiểu về Phật pháp có lẽ là không còn thiếu nữa, thậm chí là bây giờ là bội thực. Một số những cái buổi pháp thoại Phật tử còn phải dò coi là ai, coi ai bữa nào ông nào giảng đây. Tôi thích thì tôi đi, tôi không thích thì tôi ở nhà, có phải không? Còn ngày xưa là cứ nghe nói giảng sư là đi, tại vì nó quá hiếm, quá khó, không? Thì hôm nay tôi biết rằng tất cả các vị ở trong đạo tràng này đã nghe pháp, không riêng tôi mà của rất là nhiều chư tôn đức và quý tăng ni giảng sư khác. Và trình độ Phật học tôi tin tưởng rằng nơi các vị đã khảm đủ để giúp cho các vị nhận thức và ứng dụng tu tập. Nhưng hôm nay tôi muốn gợi ý để chúng ta cùng tham khảo thêm thôi. Hầu như tất cả chúng ta ở đây ai cũng đều biết triết lý nhân quả, đúng không? Ở đây ai không biết nhân quả đâu, ta lên coi. Chắc chắn là không có. Một điều nói quá đơn giản, hỏi một đạo tràng như thế này, đúng không? Dĩ nhiên là đối với chúng ta, nhân quả có lạ không? Không, thậm chí nằm lòng nữa. Đối với chúng ta khi nghe nhắc đến tự nhân quả là chưa học Phật chúng ta đã biết rồi, đúng không? Về mặt khái niệm cơ bản, với niềm tín ngưỡng dân gian hay là những câu ca dao tục ngữ, chúng ta đã có quá nhiều những câu đề cập đến cái này. Ví dụ câu đơn giản nhất mà chúng ta từng nghe nói về nhân quả là trồng gì? Trồng dưa, được dưa, cái gì nữa? Trồng đậu được đậu, dễ quá đúng không? Gieo gió, gặt bão, ở hiện. Hồi sao nói này nói được ro ro vậy? Như vậy thì chúng ta thấy rằng cơ bản nhất nói về nhân quả thì chúng ta cứ nói ô đơn giản quá, nói là hiểu ngay. Thậm chí cái này chưa đi chùa, chưa học Phật Pháp, nhưng qua các văn chương truyền khẩu là đầy các cái câu nói về nhân quả rồi. Tại sao tôi hỏi các vị điều này? Vì nó không hề đơn giản như chúng ta từng nghĩ. Chúng ta từng nghe, từng học, chúng ta biết rằng nhân quả là triết lý của Phật giáo, là một quy luật của vũ trụ và nhân sinh. Đức Phật không tạo ra nhân quả, có phải không? Đức Phật ở đây tạo ra nhân quả hay là Đức Phật là người khám phá ra nhân quả? Khám phá, tức là Đức Phật giác ngộ khám phá được nhân quả, chứ không phải là Đức Phật tạo ra nhân quả. Đây là những điều mà chúng ta hay bị nhầm lẫn. Người ta cứ nghe nói nhân quả, nghiệp báo, vô thường, luân hồi, sinh tử trong đạo Phật, và người ta nghĩ cái đó là Đức Phật nặng ra hay là Đức Phật chế ra. Không phải. Đức Phật là người giác ngộ về chân lý mà. Và những điều này dù không có Đức Phật trên cuộc đời thì nhân quả, luân hồi, nghiệp báo vẫn tồn tại và vẫn chi phối hết cả vũ trụ này. Cho nên trong quy trình sống của cuộc đời, nhân sinh vũ trụ, nhân quả can thiệp một cách trọn vẹn. Nhân quả vốn công bằng mà. Mọi hình thái của con người đang là của chúng ta đều có bàn tay can thiệp của nhân quả trong sự tồn tại này. Chúng ta không đủ trí tuệ để chúng ta nhìn sâu, còn trên thực tế cơ bản nhất đó là như vậy, không có cách khác. Giàu, nghèo, đẹp, xấu, hạnh phúc, khổ đau, tất cả mọi thứ đều tồn tại theo quy trình của nhân quả. Và dù không có Đức Phật trên cuộc đời thì nhân quả vẫn sắp xếp công bằng cho mọi chúng sinh trong vũ trụ này, chứ đừng nói là riêng quả địa cầu này. Đây là một điều mà dù có chấp nhận hay không chấp nhận, đồng ý hay không đồng ý thì nó vẫn diễn ra. Cho nên tội phước, nhân quả, luân hồi, tất cả mọi thứ đó mà những điều Đức Phật nêu ra là vì Đức Phật giác ngộ ra, thành ra người ta dành cái này cho Phật giáo. Cũng giống như Newton là người chế tạo ra lực hấp dẫn không? Lực hấp dẫn là quy luật của trái đất, có phải không? Newton chỉ là người khám phá ra. Vì ông là người đầu tiên khám phá ra, cho nên người ta dành cái sự phát minh đó cho ông. Đây cũng là điều mà chúng ta hiểu các triết lý Phật giáo là điều vốn tồn tại của vũ trụ nói chung hay là trên hành tinh này nói riêng. Còn Đức Phật chỉ là người có mặt 2.500 năm hơn về trước thôi. Còn trong khi đó trái đất chúng ta đã tồn tại bao lâu rồi? Hả? Khoảng gần 5 tỷ năm để có mặt, khoảng 15 tỷ năm để hình thành vũ trụ, và khoảng 5 tỷ năm cho sự có mặt của trái đất của chúng ta. Và vì vậy các cái quy luật này nó đã trở thành quy luật của vũ trụ mà Đức Phật khám phá ra. Cho nên chúng ta hiểu những điều Đức Phật dạy thông qua từ nhân quả thì chúng ta hiểu một cách rất là đơn giản. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Nhân là một hành động từ ban đầu, quả là kết quả như thế. Nhưng mà sự thật với các vị, đó là một chùm duyên khởi, nó trùng trùng điệp điệp. Chúng ta nói cái này cái đầu, nhưng mà đầu của một giai đoạn này thôi, chứ không phải là đầu tiên. Nó là cái gì của một dòng lẫn quẩn mà chúng ta không thể lý giải, mà trong đạo Phật gọi là không có đầu mối. Nên vì vậy hôm nay tôi chia sẻ với các vị để các vị hiểu sâu hơn về một vấn đề, cả một cái hiện thực này và cả một cái vấn đề triết lý. Nói về nhân quả ai cũng biết. Vậy thì sự tồn tại của chúng ta lệ thuộc rất lớn vào sự chi phối của nhân quả. Vậy thì tôi hỏi với tất cả các vị trong hội trường một câu: nhân quả có thật không? Ai nói nhân quả có thật, đưa tay lên coi. Wow, nhiều dữ vậy hả? Cảm ơn các cấp anh này. Vậy ai nói nhân quả không thật, đưa tay lên coi. Rất là ít những cánh tay. Như vậy thì ở đây đa phần là chúng ta cho rằng là nhân quả có thật. Thì bây giờ để hiểu như thế nào về vấn đề này, tôi không lật ngược lại vấn đề, mà tôi cũng không làm khó các vị. Trên nguyên tắc là tôi đã nói từ ban đầu, triết lý nhân quả là như vậy, là chân lý của vũ trụ, là triết lý Phật giáo, là đương nhiên là như vậy. Nhưng tại sao tôi hỏi ra một điều này, các vị cũng hơi phân vân. Cách đây không lâu, tôi độ khoảng 2 tháng, có một email của một người cư sĩ hỏi tôi như thế này: thưa thầy, đạo Phật là học thuyết vô ngã, Vì vậy, về nguyên tắc của tâm sinh vật lý thì điều không chịu sự chi phối của bất cứ một thần linh hay là thượng đế nào. Và thông qua triết lý của đạo Phật, chúng ta đều biết các vấn đề đó đều bị sự chi phối của nghiệp báo, nhân quả, duyên khởi. Vậy thì con có thể cho rằng nhân quả, nghiệp báo, duyên khởi là đại ngã không? Đó là một cái câu mà người ta email hỏi tôi. Thì tôi mới nói với vị đó, tôi nói rằng nếu đứng về góc độ của đại ngã để nói, thì sự thật mà nói, nhân quả không thể là đại ngã được, vì nhân quả tồn tại theo nhân duyên. Cho nên ở đây nhân quả cũng vô thường. Tôi nói rằng những cái triết lý như nhân quả, nghiệp báo, duyên khởi, chúng ta đều biết đó là chân lý mà Đức Phật đã từng thuyết minh. Nhưng đứng về bản thể thì sự thật mà nói, tất cả mọi thứ này cũng đều vô thường. Cho nên theo cái hiểu của đại ngã thì không thể dùng được. Những bậc chứng thánh họ đều đạt được pháp thân, tức là chân ngã, thì cái triết lý chân ngã này phải học và hiểu qua triết lý của đại thừa thì chúng ta mới hiểu được nghĩa chân ngã, mà nhất là trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Cho nên các vị lấy đó như một cái đại ngã thì cái này nó không phù hợp, vì nhân quả vô thường. Sau khi tôi trả lời một cách đại khái thôi thì người ta lại email thắc mắc lại với tôi: nếu thầy nói nhân quả vô thường và nhân quả không thật, thì tại sao trong kinh vẫn nêu rằng do quá khứ sát sinh và trong đó có đập đầu cá, cho nên Đức Phật trong một giai đoạn nào đó Đức Phật bị nhức đầu rất là nhiều ngày. Rồi Mục Kiền Liên là một thánh đệ tử của Đức Phật, thần thông đệ nhất, nhưng mà Mục Kiền Liên vì sao chết? Hả? À, vì bị ngoại đạo đánh chết. Nếu thầy nói nhân quả không thật thì tại sao Đức Phật đã thành Phật rồi vẫn trả giai nhân quả? Mục Kiền Liên là người đắc thánh quả rồi vẫn phải bị nhân quả. Thì cái này chúng ta phải trả lời làm sao? Tôi nói rằng Đức Phật hay là Ngài Mục Kiền Liên khi có thân này là thân của ngũ uẩn, thân của sắc, thọ, tưởng, hành, thức là thân của nghiệp báo, thì phải bị chi phối của nhân quả. Vì vậy, dù Đức Phật hay Ngài Mục Kiền Liên đạt được thánh quả khi còn mang sanh thân, thì gọi đó là hữu dư y niết bàn. Có nghĩa là niết bàn này đã có rồi, tức là niết bàn là cái đạt được pháp thân, nhưng mà còn nương tựa vào thân ngũ uẩn này để tồn tại trong cái giai đoạn còn thọ mạng. Nếu mà các vị hiểu được điều này, thì khi Đức Phật đạt được cái pháp thân, cái đó không bị chi phối bởi nhân quả. Còn cơ thể vật lý này phải tùy duyên thôi. Còn mất mọi thứ tùy duyên theo dòng của nhân quả, của sự tương đối. Còn cái Đức Phật đạt hay là Mục Kiền Liên đạt là pháp thân, là Phật tánh, là bản thể, là chân tâm. Tất cả những cái này nó không tồn tại theo nhân quả vì nó đã vượt ngoài nhân quả. Nếu chúng ta không hiểu được cái này thì có những điều chúng ta không lý giải được. Bởi vì chúng ta không hiểu cái nào vượt ngoài nhân quả thì chúng ta sẽ trả tất cả những nhân quả trên trần thế này bao lâu để chúng ta có thể đạt được mục đích giác ngộ đây, hay là giải thoát hoàn toàn, không còn bị chi phối bởi nghiệp chướng trần lao. Đây là một điều mà tôi đã có nói một phần trong một cái bài giảng là bao giờ trả hết nghiệp. Tôi đã chia sẻ với các vị rồi. Ở trong đây ai nghe bài giảng bao giờ trả hết nghiệp, đưa tay lên coi. À, cũng có một số. Tôi đã chia sẻ một phần rất cơ bản thông qua cái nghĩa bài giảng là bao giờ trả hết nghiệp. Thì khi tôi trả lời như vậy, các vị này mới chấp nhận. Bởi vì tôi nói còn sanh thân thì còn phải chịu nhân quả, nhưng mà pháp thân thì không bị chi phối bởi nhân quả. Và đây là điều mà tôi muốn chia sẻ với các vị. Như vậy thì nhân quả là thật. Là khi nào là thật? Khi chúng sinh trong cõi mê thì còn tồn tại trong sự chi phối của nhân quả. Nhưng mà chúng sinh hết mê thì đã vượt ngoài nhân quả. Đây là vấn đề mà tôi phân tích để các vị hiểu sâu hơn về triết lý Phật giáo. Đây tôi muốn nâng cấp các vị thôi, mở rộng ra một vấn đề để nâng cấp. Cơ bản chúng ta hiểu nhân quả là giống như trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, gieo nhân ác thì gặp quả báo ác, vân vân. Cái này chúng ta hiểu bằng công thức thôi, cơ bản máy móc là như vậy. Còn sự thật mọi thứ nó không đơn giản như chúng ta định nghĩa máy móc 1 cộng 1 bằng 2 như thế. Cho nên các vị lắng nghe đoạn kinh này để các vị hiểu. Tôi sẽ phân tích rồi các vị sẽ thấy vấn đề tôi chia sẻ với các vị trước đó. Trong kinh có nói một câu: người nào làm nghiệp như vậy sẽ thọ quả báo như vậy như vậy. Đức Phật nói rằng ta không có phát biểu như vậy. Các vị nên nhớ câu này rất quan trọng. Nếu chúng ta hiểu cơ bản một cách công thức về nhân quả thì người nào làm nghiệp như vậy sẽ hưởng quả báo như vậy. Đúng sai? Hả? Đúng sai? Ai nói đúng? Đưa tay lên đây. Khiêm tốn lại rồi phải không? Vậy ai nói sai? Đưa tay lên coi. Vậy thầy hỏi chú hiểu như thế nào cái câu đó để chú cảm thấy rằng câu đó chú thấy là chưa đúng? Dạ, con đã từng nghe cái đĩa giảng của thầy á, là về nhân quả đó, là Phật nói á, là cái nhân quả nó theo cái quá trình dị tục, chứ nó không phải là quyết định là nhân quả như vậy là sẽ ra như vậy. Cho chú phàn pháo tay. Có nghe pháp, có hiểu. Cái câu phát biểu này chúng ta mới nghe qua chúng ta dường như là đúng. Người nào làm nghiệp như vậy sẽ hưởng quả báo như vậy. Đức Phật phủ nhận, ta không có nói như vậy. Nếu Đức Phật nói học thuyết nhân quả như vậy thì không có một vị Phật nào có mặt ở hiền kiếp hay là từ quá khứ hay là ở tương lai. Và các vị tu suốt kiếp, vĩnh kiếp, không bao giờ các vị có thể giác ngộ và có thể đạt được mục đích tu hành. Cho nên Đức Phật chỉnh cái câu này lại mà chú này khi phát biểu đã nghe và đã hiểu một phần rất quan trọng. Đức Phật nói là ta chỉ nói như vậy, người nào làm nghiệp như vậy sẽ thọ quả báo dị thục như vậy. Các vị nghe câu này và câu trước khác nhau từ nào? Hả? Dị thục, đây là câu rất quan trọng. Cho nên học hiểu giáo pháp từ cấp độ 1 về nhân quả, cấp độ 2 về nhân quả, cấp độ cao hơn về nhân quả, và còn hiểu tuyệt đối của nhân quả. Cho nên đạo Phật các vị nghe dường như là mâu thuẫn, nhưng mà sự thật tùy cái đối tượng và trình độ đang là như thế nào thì quý thầy hay giảng sư giới thiệu một mức độ tương xứng với những gì mà các vị đã học. Cho nên các vị thấy hôm nay học như thế này, mai sẽ có cái khác. Xin thưa các vị, nó khác là không phải nó sai, mà nó khác là tùy hoàn cảnh đối tượng. Cho nên ở đây chúng ta nghe lại lời phát biểu của Đức Phật. Đức Phật nói ta chỉ nói người nào làm nghiệp như vậy sẽ thọ quả báo dị thục như vậy. Vậy thì chúng ta phải hiểu cái từ dị thục và không có dị thục nó sẽ khác nhau rất xa. Bởi vì nếu các vị gieo nhân gặt quả thì giết một con tép phải trả một con tép, đúng không? Cắt cổ con gà trả con gà. Các vị đi dẫm một con kiến thì các vị phải sao? Phải trả một con kiến. Các vị làm nổi không? Các vị nghĩ một đời này các vị ăn bao nhiêu con tép, con cá, con gà, con này, con kia, con nọ. Và nhất là nào ăn mắm ruốc đó, ăn một cục về các vị thử bao nhiêu con. Hả? Các vị mà ăn mắm ruốc đó, tôi nói thì các vị dít một cục đó là ở trong đó gần hàng ngàn con á. Có phải vậy không? Vậy các vị trả như thế nào về điều này? Nếu mà người nào làm nghiệp như vậy sẽ trả quả như vậy, các vị chỉ cần một cục mắm ruốc thôi các vị trả bao nhiêu? Hả? Đây là chỗ mà khi Phật tử học mới thấy rằng triết lý đạo Phật không đơn giản máy móc bằng một câu nói đơn sơ đâu. Vậy thì cái từ dị thục để trả lời cái gì mà nó lại làm cho chúng ta thấy khác đi? Chỉ cần là người nào làm nghiệp như vậy sẽ thọ quả báo dị thục như vậy là đã khác đi. Vì dị thục mới giải quyết được vấn đề. Cho nên cái từ dị thục là gì? Dị thục cũng là cái cách nói về kết quả hay là quả báo. Nhưng mà quả báo của dị thục nó mang ba nghĩa cơ bản. Một là, ai có học rồi biết, một là dị thời nhi thục. Hai là dị loại nhi thục. Và ba là biến dị nhi thục. Xin thưa các vị chỉ hiểu ba từ này, các vị sẽ hiểu sâu hơn về cái nghĩa của nhân quả. Rất có thể ở trong hội trường này, các vị nghe từ này bị lạ. Ai là người đầu tiên mới nghe từ về quả báo dị thục đâu? Các vị đưa tay lên tôi coi. Quá nhiều. Cảm ơn các cánh tay các vị. Chính vì chỗ này cho nên đôi khi chúng ta còn rất là thắc mắc và phân vân. Cho nên tôi không đi sâu vòng vòng nhiều thứ, mà tôi chỉ chuyên môn một vấn đề. Hôm nay các vị chỉ cần nghe cái này, các vị đã hiểu được cái từ này và hiểu được chuyên đề này rồi. Rồi mai các vị nghe cái khác, các vị sẽ hiểu cái khác thêm. Vậy thì dị thục là mang tính cách là chín mùi của quả báo. Nhưng sự chín mùi này nó phải thông qua cái gì? Dị thời. Có nghĩa là hôm nay ăn cái cục mắm ruốc này, nhưng mà không phải là bữa nay chả. Dị thời là từ nhân đến quả phải có một giai đoạn thời gian. Các vị cắt cổ gà, các vị có trả liền về con gà đó không? Các vị vẫn nhẫn nhớ, có phải không? Các vị cắt cổ gà, những người mổ heo, những người làm cá, tất cả những cái đó, thì họ vẫn nhẫn nhớ sống, có phải không? Ủa mấy bà nói ăn chay, sát sanh có tội, mấy bà nói cho cố, tôi cũng làm heo, tôi cũng làm cá, tôi cũng làm tất cả các thứ, tôi có chết đâu. Tôi chưa chết. Và tôi cũng không phải do làm cái đó tôi chết. Đó. Người ta sẽ cho chúng ta rất là rõ cái câu như vậy. Cho nên là nói là bà ăn chay gì đó, bà làm phước, bà làm lành, gặp lành gì đó. Tôi không biết bà có lành hay không. Nhưng mà sự thật tôi làm những này tôi cũng chưa gặp gì. Và tôi cũng vẫn sống nhẫn nhớ đây. Có phải không? Và như vậy chúng ta nói nhân quả, họ cãi chúng ta được không? Được. Ủa, Đạo Phật nói có nhân có quả, nhưng mà tôi gieo trong cuộc đời này tôi cũng tới 70-80 tuổi tôi mới chết. Hoặc là mai này tôi cũng bệnh chết gì đó ở một độ tuổi nào đó. Còn anh ăn chay niệm Phật anh cũng bệnh chết vậy. Rồi anh cũng già chết vậy. Hay là anh bị tai nạn chết vậy. Ủa, như vậy đâu có lý do gì đâu. Đây là điều mà nếu mà không có từ dị thục, chúng ta không giải quyết được vấn đề này. Người ta sẽ cãi chúng ta. Và đồng thời người ta nói rằng nhân quả thì nói vậy thôi. Nói để cảnh báo, nói để răn đời. Còn sự thật rằng có hay không tôi chưa thấy. Có phải không? Tự chúng ta còn chưa trả lời được cho chính chúng ta nè. Bây giờ chúng ta tu chúng ta thấy được gì chưa? Chúng ta ăn chay niệm Phật, làm phước, làm lành, nhường nhịn, bố thí, tất cả mọi thứ. Chúng ta thấy cái quả đó đến với chúng ta như thế nào? Chúng ta có nắm bắt được chưa? Chúng ta vẫn chưa thấy, vẫn mơ hồ mà. Và chúng ta vẫn hình dung, à hình như do tôi làm tốt cho nên hú hồn, lỡ chút nữa là đụng tai nạn rồi đó. Mai nhờ tháng này tôi ăn chay hú hồn nó không đụng. À thế có phải không? Chứ là chúng ta cứ mơ hồ cho là như vậy. Và cái gì may mắn trong cuộc đời của chúng ta, cái chúng ta nói, à cũng may nhờ tu đó, à nhờ tụng kinh niệm Phật. Nhưng mà chúng ta không có một cái xác thực về điều này. Vì vậy, những cái người mà người ta thiếu tu, người ta không hiểu về nhân quả, người ta cũng sẽ nói một cái cách ngang ngang và mơ màng như vậy với chúng ta. Cho nên đầu tiên chúng ta phải hiểu dị thời nhi thục. Có nghĩa là từ nhân đến quả phải có một giai đoạn thời gian. Và thời gian này theo cái từ ngữ của Phật học, một cái từ rất cơ bản là gì? Thông qua hiện báo, sanh báo và hậu báo. Tức là quả báo được chín mùi phải thông qua giai đoạn. Một là có thể gieo nhân trong đời này và ngay đời này để trả. Qua giai đoạn thời gian nhưng mà của một đời, thì cái đó gọi là hiện báo. Gieo đời này đời sau trả, cái đó gọi là sanh báo, tức là sau một đời sẽ trả. Và gieo đời này nhiều đời sau để trả, cái đó gọi là gì? Hậu báo. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy chúng ta sống ngay giờ phút này, chúng ta vừa trả cái quả của hiện báo, mà chúng ta cũng có thể trả cái quả của sanh báo, mà chúng ta cũng có thể trả cái quả của... Các vị hiểu ý này không? Ngay khi các vị đang sống vậy, các vị vừa trả một cái quả của hiện báo, mà các vị vừa trả cái quả của sanh báo, mà các vị cũng vừa trả cái quả của hậu báo, mà các vị cũng vừa thọ một phần phước báo của hiện báo, mà các vị cũng thọ một phần phước báo của sanh báo, mà các vị cũng thọ một phần phước báo của hậu báo ngay nơi đời sống của chúng ta. Các vị lý giải cái này rất là phức tạp, không đơn giản. Tôi chỉ mới nói một cách đơn giản cái nghĩa cho các vị hiểu là dị tục. Vậy thì từ nhân đến quả phải có một thời gian, và thời gian đó tùy tính chất của hành vi của chúng ta mà nó có những cái kết quả khác nhau. Nếu chúng ta làm giá, bao nhiêu ngày chúng ta có ăn? Hả? Cái nhân làm giá và cái quả ăn được giá mấy ngày? 3 ngày. Nếu chúng ta gieo cái nhân là làm lúa và chúng ta để có gạo lúa để ăn, bao lâu? Vài tháng. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng tùy tính chất của nhân mà nó có cái thời gian để có kết quả. Tôi cho thí dụ đơn giản. Vậy thì ở đây tất cả mọi điều nhân quả không sót, dù chúng ta thải một hạt gạo xuống dưới cho con kiến ăn, chúng ta chà đạp lên một con kiến vừa chết, sự thật các vị không bao giờ thoát được ngoài quy trình của nhân quả, vì không ai giám sát chúng ta hết á. Quy luật nó là như vậy. Chúng ta ra đường, chúng ta cầm cái cây, chúng ta thấy con gián, con gì bò, chúng ta giọng chơi, chúng ta thấy cào cào, chúng ta cứ bắn. Sự thật rằng không ai cần đo đong đếm cái đó với chúng ta, nhưng nhân quả không sót một chúng sinh nào, con gián, con kiến, chúng ta hay là mọi loài. Nhưng mà nói về chi ly quá, cứ hiểu cơ bản là dị thời dị thục là cái nghĩa đầu tiên trong cái kết quả, để nói được rằng từ nhân đến quả phải có một giai đoạn thời gian nhất định của nó. Mà chúng ta chỉ nói một từ rất là chung: hiện báo, sanh báo và hậu báo. Giống như chúng ta gieo cơ bản nhất là 1 kg nhân này, nếu mà gọi là trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, thì chúng ta sẽ hưởng 1 kg gì? Ký quả, đúng không? Rồi, chúng ta cứ hiểu cái nghĩa nó như vậy. Dị thời chúng ta hiểu được sơ sơ chưa? Rồi bây giờ tới cái câu thứ hai là gì? Dị loại nhi thục. Tức là cái hình thành có một cái quả báo, cái kết quả của nó phải có tính chất dị loại, là nhiều yếu tố tác động vào. Cái chữ dị loại là chúng ta được hiểu là như vậy. Những yếu tố nó không phải là cái đó nhưng mà nó tác động vào. Ví dụ bây giờ tôi nói với các vị, các vị gieo hạt cam thì các vị sẽ có kết quả là gì? Vậy là gieo hạt cam có kết quả là trái cam, nhưng trái cam thật sự nó được hình thành từ những cái không phải cam. Hiểu cái này không? Cái trái cam này hình thành, nước có trong cam không? Đất có trong cam không? Mặt trời có trong cam không? Mồ hôi chúng ta có trong cam không? Phân có trong cam không? Gió có trong cam không? Không khí có trong cam không? Vậy là cái trái cam đơn giản nhưng mà thứ gì cũng có trong đó. Có phải gì không? Như vậy thì tất cả những yếu tố không phải cam góp phần hình thành lên trái cam. Vậy thì tôi nói với các vị, một người gieo một cái nhân có rất nhiều yếu tố để làm cho cái nhân đó trở thành một cái quả, và quả đó là quả dị thục. Một hành vi hiếp dâm là phạm pháp, đúng không? Nhưng sau khi hiếp dâm tiếp tục làm gì? Giết người, thủ tiêu, diệt khẩu, có phải không? Thì cái đó là gì? Từ một gieo nhân đó, nó gom lại những yếu tố tiếp tục để cái hành vi đó nó trở thành cái kết quả. Hiếp dâm tử hình chưa? Nhưng mà thêm những cái hành vi tiếp theo đó, tử hình chưa? Rồi, nếu người này xảy ra hành động đó với 10 người và giết 10 mạng, vậy thì khi mà người này đến giai đoạn là kêu án tử hình, người này chết mấy mạng? Vậy công bằng không? Anh ta giết 10 mạng rất rõ, mà bây giờ nếu mà kêu án tử hình, anh ta chỉ chết con lần à? Cái này đâu có công bằng, có phải không? Vậy thì chúng ta phải lý giải sao? Đây là điều tôi nói cho các vị rất là phức tạp của quy trình. anh ta có thể giết 10 mạng, nhưng anh ta đền mạng chỉ có một mạng. Vậy là chúng ta không trả lời được câu này. Nó có chết 10 lần nó cũng chưa đáng kiếp. Chúng ta sẽ nói câu như vậy. Nhưng mà mạng đâu chết nữa. Có phải không? Hãy để ý những điều tôi nêu ra với các vị. Rồi, cái hành động phước của chúng ta cũng vậy. Tất cả mọi thứ, nhân quả phước báo đều là như vậy. Rồi, bây giờ anh ta có thể hành động một hành động ác. Ví dụ bây giờ, anh này là người trước kia là đi ăn trộm. Ăn trộm phạm pháp không? Hả? Ăn trộm phạm pháp. Nhưng mà cái việc ăn trộm của anh rồi, sau đó cơ bản nhất, nếu anh ăn trộm mà bắt được với số tiền bao nhiêu triệu trở lên, anh sẽ bị án tù hay là bị quy kết hình sự. Vậy thì bây giờ, trước đó anh làm ăn trộm, nhưng sau đó anh trở thành một nhà từ thiện vĩ đại. Do một lý do gì đó, anh có một cái cơ hội để anh phát huy tất cả mọi thứ, và anh làm tất cả những cái hành vi mà sau đó nó không dính líu gì đến ăn trộm hết, mà nó ngược lại với hoàn toàn ăn trộm. Anh chẳng những không ăn trộm của người ta, mà còn ban bố cho người ta, giúp đỡ kẻ nghèo, thậm chí khuyên những người ăn trộm hãy từ bỏ những công việc như thế này. Thì cái hành động ăn trộm của anh và cái kết quả sau đó trong đời anh như thế nào? Lý giải làm sao như thế này? Cho nên từ nhân đến quả, nó mang cái nghĩa của dị loại di thục. Các yếu tố ngoại duyên, các yếu tố của cùng một tính chất và những yếu tố không cùng một tính chất tác động vào để đưa đến cái quả. Người này trồng một cây cam hay là người này trồng cái dây dưa đi để có kết quả trái dưa, nhưng mà cái quá trình trái dưa nó phát triển, nó hình thành thì bị ong đút nè, bị sâu đút nè, thì lúc đó điều gì xảy ra? Hả? Cái quá trình hình thành của trái dưa sẽ bị hư đi, hoặc là không thể trọn vẹn một trái dưa như mong muốn. Có phải không? Đây là điều mà các vị phải hiểu cái nghĩa của là dị loại nhi thục. Một hành vi đó sau một quá trình nó sẽ khác đi. Hồi nhỏ tôi cầm cái này 5 kg, đối với một bé 5 tuổi cầm 5 kg nặng hay nhẹ? Hả? Nhưng mà sau 10 năm thôi, cũng là em bé đó 10 năm sau cầm 5 kg này thế nào? Nếu sau thời gian 3 năm tiếp theo em là người tập vận động viên thể hình, từng nâng tạ 500 kg, thì bây giờ em cầm cái này như thế nào? Hả? Cũng là 5 kg đó, và cũng là con người đó. Sau những quá trình thời gian, điều gì xảy ra? 5 kg đó có còn nặng giống như ban đầu nữa không? Các vị hình dung được ít nhiều về điều tôi nói chưa? Như vậy, tính cách dị loại nhi thục là những cái không thuộc về nó, những cái ngoại duyên của cùng một tính chất và khác tính chất để hình thành nên cái tính dị loại nhi thục, tức là một kết quả sẽ khác đi với cái nhân ban đầu. Cái đó gọi là dị loại. Và cái điều cuối cùng là biến dị nhi thục. Biến dị là gì? Là cái kết quả này nó không như thuở ban đầu nữa. Tức là thay đổi từ hình dạng đến tính chất đi. Cái đó gọi là biến dị. Vậy thì một người ban đầu làm nghề ăn cướp, nhưng sau đó trở thành một cái người triệu phú để mà làm lợi ích cho cộng đồng, cho chúng sinh, thì cái đó, cái nhân ban đầu là ăn cướp, cuối cùng kết quả của cuộc đời trở thành một người triệu phú làm lợi ích cho biết bao nhiêu chúng sinh, thì cái đó biến dị chưa? Rồi tôi cho các vị thí dụ đơn giản. Vua A Dục trước khi trở thành một vị vua Phật tử, ông đã làm một cái điều gì? Ông đã giết hơn 100 hoàng tử anh em của mình để mà xoán ngôi. Hành động này ác không? Nhưng mà sau này các vị khi đọc về lịch sử Phật giáo, các vị có nghe ai nhắc đến là vua A Dục là một tội đồ đáng sợ, đáng ghê không? Hay là một người ác đáng sợ không? Mà ta khi nhắc đến A Dục là người ta nhắc cái gì? Đến công đức của vua A Dục. Vậy thì trong đời của vua A Dục, trước khi trở thành một Phật tử, ông là một vị rất là ác, viết hơn 100 người anh em hoàng thân quốc thích của mình để xoán ngôi. Và ông đã từng là thực hiện nhiều cuộc chiến tranh đẫm máu và trong đó cuộc chiến tranh đẫm máu nhất là cuộc chiến tranh Kalinga. Từ trên đồi, ông chỉ huy một đội binh đánh và ông nhìn thấy mọi người thương vong và chết như rạ và máu chảy thành sông. Không biết lúc đó động cơ nào, hạt giống từ vô lượng kiếp hay một nhân duyên nào, tự nhiên trong lòng ông lại khởi lên sự hối hận. Sau cuộc chiến đó rồi, ông hối hận và ông mới đi tìm các bậc đạo sư để trả lời cái nỗi niềm hối hận trong ông. Ông muốn giác ngộ và quay đầu. Và cuối cùng, ông tìm đến đạo Phật và ông đã trở thành một vị vua Phật tử, đã truyền bá đạo Phật đem khắp nơi, và thậm chí ông đã gửi rất nhiều đoàn truyền giáo đi các nước xung quanh vào Ấn Độ thời đó để giới thiệu đạo Phật. Thậm chí con trai và con gái của ông, tức là hoàng tử và công chúa, cũng đều là những người đi xuất gia và truyền bá đạo Phật. Vậy thì bây giờ, một con người từ một cái gieo nhân đáng sợ như vậy, vậy mà cuối cùng trở thành một cái người gọi là được người đời ca tụng như vậy. Đây là biến dị nhi thục của nhân quả trong một giai đoạn. Vậy thì ba điều này các vị phải hiểu để lý giải về nhân quả. Một là dị thời, hai là dị loại, ba là biến dị, thì mới giải quyết được vấn đề từ nhân đến quả như thế nào. Còn bằng không, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, đố có một vị Phật trên thế gian này. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, đố có một bậc thánh trên thế gian này, cũng đố ai có thể mà vượt ra được ngoài dòng nhân quả, chấm dứt luân hồi tử sinh. Cho nên một vấn đề chúng ta tưởng chừng như đơn giản, như không hề đơn giản với tất cả những người tu hành cũng như giới nghiên cứu về đạo Phật, cho dù chỉ có hai chữ nhân quả. Cho nên trong kinh có nêu bốn điều bất khả tư nghì. Điều này trong nhiều kinh tạng nêu, và cả kinh Tăng Nhất A Hàm cũng nêu, có bốn điều bất khả tư nghì. Có nghĩa là bốn điều này không thể nghĩ lường được. Một là cảnh giới của chư Phật, hai là cảnh giới thiền định, ba là đường đi của nhân quả, và bốn là vũ trụ này, hay là vũ trụ quan, hay là thế giới. Vậy thì đây là bốn điều mà bất khả tư nghì, tức là không có nghĩ lường được. Những phàm phu như chúng ta, những người chưa đắc đạo như chúng ta, không thể nào nghĩ hết cái này. Bây giờ tôi nói một điều rất thực, mà nó nằm trong các nhà khoa học về vũ trụ, hay là các nhà khoa học về thiên văn. Bây giờ để lý giải về vũ trụ này, các nhà thiên văn có giải đáp cuối cùng chưa? Hàng nghìn cái lời lý giải khác nhau của các cái nhà nghiên cứu về thiên văn lý giải về nguồn gốc của vũ trụ, và hiện giờ các bãi ngân hà, thiên hà, vũ trụ giãn nở, co bóp gì đó, hay là những cái gì đó, lỗ đen, lỗ hổng gì tùm lum hết. Nhưng mà chưa bao giờ có một cái kết quả cuối cùng, vẫn là tranh cãi. Hành tinh này có sự sống, không có sự sống, khởi nguyên là cái gì, thế thế, vẫn là những điều để chúng ta nghe bùi tai. Các nhà khoa học còn lý giải chưa có kết quả cuối cùng. Chúng ta đọc qua hoặc là nghe qua những lý thuyết đó, chúng ta còn mù mờ. Thì sự thật mà nói, cái này là điều bất khả tư nghì với một con người chưa có đắc thánh quả, hay là chưa có giác ngộ cuối cùng. Đó là cái điều thực tế đó. Cho nên ba cái điều trên là cái điều nó nằm trong Phật học. Cái điều thứ nhất, cảnh giới chư Phật. Trong hội trường này ai cảm nhận được cảnh giới chư Phật đâu? Hay là ai từ cực lạc mới về đâu? Đưa tay lên coi. Hả? Cho nên những cái lý giải diễn tả về cảnh giới của chư Phật, đôi khi chúng ta cũng vẫn còn đang tranh cãi. Nào là sự, nào là lý, nào đó để nhằm ám chỉ cho cái gì, nào để cho minh họa cho cái gì, vân vân. Đó cũng là cách lý giải của chúng ta về một vấn đề bằng sự suy luận, nghiên cứu thôi. Còn ai là người đã thực sự là chứng minh được điều đó, chính mắt thấy điều đó, cảnh giới của chư Phật hay là thế giới của chư Phật? Cực lạc cũng chưa phải là thế giới tuyệt đối của chư Phật. Nếu đứng về học thuyết của Tịnh Độ, tôi vẫn nói là như vậy. Đó vẫn là một thế giới hữu vi. Tới cực lạc cũng chưa cảm nhận được hết thế giới của chư Phật. Đây là một điều mà các vị suy gẫm lại để hiểu vấn đề. Điều thứ nhất là cảnh giới chư Phật là bất khả tư nghi, chỉ có Đức Phật mới hiểu được điều này. Cho nên trong hội Pháp Hoa, khi Đức Phật muốn nói về tri kiến Phật thì có rất nhiều người đã từ bỏ Pháp hội, và trong kinh nêu là 500 vị thánh A-la-hán. Cho nên đã là một vị A-la-hán còn chưa hiểu hết thế giới của chư Phật. Các vị nên nhớ kỹ chỗ này, tôi không nói ngoa. Và thứ hai, mức độ thấp hơn, trạng thái của thiền định. Ai đạt được thiền định mới hiểu được thiền định thế nào. Còn chưa đạt được thiền định chỉ là cách lý giải mù mờ, tưởng tượng, ngôn từ về một vấn đề. Và nhất là cảnh giới thiền định của các bậc thánh. Cho nên ở đây các vị nên nhớ, đó là cũng là cảnh giới bất khả tư nghi, là những người bình thường không thể hiểu và lý giải được. Và cái tiếp theo là đường đi của nhân quả. Như tôi nói vừa rồi, các vị hiểu nhân quả, các vị học nhân quả, các vị biết về nhân quả rất là dễ. Và trong đời chúng ta đã tìm hiểu quá nhiều. Nhưng mà để hiểu sâu cho tiến trình nhân quả, Đức Phật còn vẫn cho rằng đó là một trong điều bất khả tư nghi. Cho nên cái cách diễn tả nhân quả của chúng ta theo thông thường là gì? Chúng ta nhận thức được nhân quả mức độ cơ bản thôi, tầng cấp thấp, tầng cấp sơ đẳng thôi. Nhưng mà nếu dựa vào điều đó, không bao giờ lý giải được nhân quả. Cho nên đây là điều mà tôi nói như thế. Nhưng mà như từ ban đầu tôi đã nói với các vị, thông qua bài giảng này, tôi chia sẻ để các vị tìm hiểu là nhân quả có thật không? Thì hồi nãy giờ tôi chia sẻ như vậy, các vị thấy nhân quả có thật không? Có thật, đúng không? Vì nhân quả là quy luật vũ trụ mà, là chân lý trong đạo Phật mà. Nhưng mà các vị nên nhớ, khi nào còn bị nhân quả chi phối và khi nào không còn nhân quả chi phối. Cho nên chính vì điều này tôi đã trả lời với một cái vị cư sĩ hỏi tôi về điều đó, là những người đạt được pháp thân, những người đã chứng được cái tuệ giác, hay là những người thành tựu sự tối cao cho con đường tu hành, thì những người này không còn nằm trong sự chi phối của nhân quả. Tôi nói các vị hơi khó hiểu, bởi vì nhân quả chỉ chi phối trong tam giới này thôi. Cho nên nhân quả là thật với chúng sinh, còn gì? Còn mê lầm. Nhân quả là thật và chi phối thật với chúng sinh còn mê lầm. Bây giờ các vị ở đây, các vị có nằm mộng bao giờ chưa? Khi các vị nằm mộng, các vị thấy một người rượt các vị hoặc một người đến đòi nợ, hoặc là các vị nằm chiêm bao thấy ma đè, hay là chó rượt, hay là các vị thấy té từ trên cao xuống trong giấc chiêm bao, thì lúc đó nếu các vị chưa tỉnh, các vị có biết rằng cái đó giả không? Hả? Người nằm mộng thấy những cảnh trong mộng, thấy người thân mình chết, thấy người yêu mình chia tay, tất cả mọi thứ, mà nếu chưa tỉnh mộng có biết rằng điều đó giả không? Vậy chúng ta biết điều đó giả khi nào? Khi chúng ta giật mình thức giấc. Vậy thì sao? Nếu chúng ta đang nằm mơ thì cảnh trong mơ là hả? Thật hay giả? Đúng vậy. Nếu chúng ta đang nằm mơ, cảnh trong mơ là cảnh thật nha các vị. Cảnh thật với người nằm mơ. Hiểu được ý này không? Vậy thì chúng ta chỉ biết được cảnh đó không thật khi chúng ta tỉnh mộng. Đây là điều mà các vị nên nhớ. Vậy thì với mắt nhìn của những bậc tuệ giác, Đức Phật nói cuộc đời là gì? Mộng huyễn, có phải không? Cái câu này đa phần chúng ta không hiểu. Khi nói cái câu cuộc đời là mộng huyễn, sự thật chúng ta chỉ ná ná hình dung mơ hồ về câu đó. Còn sự thật với các vị, cuộc đời mộng huyễn nó y như là cái hiện tượng trong giấc ngủ của chúng ta. Chúng ta là người đang mở mắt, mà mở mắt gì? Mở mắt chiêm bao. Cái này các vị khó hiểu. Các vị chỉ hiểu được nhắm mắt chiêm bao, mà các vị không bao giờ hiểu được cái từ là mở mắt chiêm bao. Tại sao tôi mở mắt chiêm bao được? Tôi biết cái này là cái ly, tôi biết cái này là là hoa cát tường, có phải không? Biết cái này là hả? Cái dĩa, biết rất rõ mà. Và ai nhéo tôi đau, ai nói nặng tôi một lời tôi khó chịu, vậy làm sao gọi là giả được? Vậy nói tôi chiêm bao là cái gì? Sự thật. Tất cả mọi điều diễn ra trong cuộc đời của chúng ta, cái đó gọi là mở mắt chiêm bao. Tôi đã giảng một bài giảng chuyên đề này rồi, là bài giảng mở mắt chiêm bao. Tôi hỏi với các vị, tất cả những gì mà chúng ta đang có ở trên đời này, thật hay là giả? Hả? Nó thật với chúng ta không giác ngộ, nhưng mà với người giác ngộ, thân này, ly này, tiền là, vợ chồng là, nói miệng hay lắm. Hỏi gì cũng giả đó, cho đi. Hả? Ai nói giả cho tôi xin. Hả? Có người đưa tay kìa. Ở đây chúng ta thấy làm sao? Chúng ta chưa hiểu được nhiều vấn đề lắm. Cho nên để hiểu về đạo Phật, phải nói chỉ có khi bậc đắc đạo rồi, hiểu mới tới nơi tới chốn. Còn thậm chí những người nghiên cứu như chúng ta vẫn tranh cãi hoài là vì sao vậy? Còn quá nhiều vấn đề bằng tri thức phàm phu không lý giải được đâu. Hồi nãy giờ tôi nói bao nhiêu đó là các vị đã thấy nhức đầu chưa? Hả? Tối nay về khó ngủ chưa? Tôi bị ông hành cái đầu tôi chiều nay rồi đó, có phải không? Xin thưa các vị, đó là sự thật. Cho nên Ngài Thái Hư Đại Sư có nói một câu mà chúng ta phải để ý: mộng trung ngộ mộng, trùng mê mộng. Cái câu này chúng ta đa phần không hiểu. Mộng trung ngộ mộng, mộng trung là ở trong mộng rồi, ngộ mộng là gặp thêm mộng nữa. Ủa, các vị có khi nào các vị đang nằm mơ mà thấy mơ nữa không? Đây là điều chúng ta khó hiểu đúng không? Nhưng mà mộng trung ngộ mộng, trùng mê mộng, tức là ở trong mộng mà còn mê mộng nữa thì trồng thêm một lớp mộng. Đây là cái chỗ mà chúng ta cần hiểu. Hiểu ngay cái chỗ tôi nói nãy các vị gì? Chúng ta đang là mở mắt mà gì? Mở mắt chiêm bao. Cái câu đó nữa mới đúng. Vậy thì chúng ta đang mở mắt chiêm bao mà chúng ta quánh lộn gì? Một cái đồng tiền này hay là một cái ly này? Chúng ta quánh lộn vì ghen tuông giành một người chồng hay là một người con gái? Cái đó là gì? Hả? Giành mộng với nhau. Đúng không? Đã thân này giả, cuộc đời mộng huyễn, tất cả mọi thứ mà giành lộn những cái đó là giành cái gì? Giành mộng. Hả? Giành mộng. Vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Mộng trung ngộ mộng, trùng mê mộng. Con người chúng ta, tất cả mọi thứ diễn biến ra như vậy, nó không thực, mà chúng ta còn tưởng tượng quá nhiều. Cho nên tôi nói trong một cái bài giảng, tôi nói là hiện giờ xã hội nó có phát triển theo một cái hướng mà người ta làm búp bê tình dục đó. Tôi nói đã bao nhiêu ảo tưởng trong cuộc đời muốn điên rồi chưa hết, rồi lại làm thêm nhiều thứ giả nữa để điên thêm nhiều lớp. Đây là sự thật mà các vị nhìn dưới góc độ của Phật học, các vị thấy rằng chồng chồng như vậy một tầng lớp đã không thoát khổ rồi, mà thêm nhiều như vậy thoát đường nào? Đứng về góc độ tuệ giác của những bậc thầy, những bậc chứng đắc là nhìn cuộc đời đáng thương. Cho nên chúng ta sống trong giả quyển thì chúng ta cũng phải chấp nhận sự chi phối của nhân quả. Nhân quả chỉ tồn tại và làm khổ vui cho chúng ta trong cuộc đời mộng huyễn, là trong cái thế giới của chúng sinh còn mê lầm. Nếu chúng ta giác ngộ, nhân quả không là vấn đề, có phải không? Cho nên các vị thiền sư mới nói một câu, chúng ta nên để ý: ngộ hay là liễu, tức nghiệp chướng bổn giai không, vị liễu ưng tu hoàng túc trái. Câu này chúng ta phải hiểu rất rõ. Người giác ngộ rồi thì nhân quả tội ác nghiệp bao chồng chất như núi cũng là gì? Đây là điều mà các vị nói rằng nếu là như vậy còn gì là tính nhân quả nữa, đúng không? Tại sao người này giết người như núi mà bây giờ lại là không hề hấn gì? Đây là điều các vị phải trả lời được câu này. Còn bằng không các vị nói rằng nhân quả như vậy là chưa hợp lý, chưa công bằng. Đây là điều tôi muốn nói với các vị. Liễu tức nghiệp chướng bổn giai không? Ngộ rồi, bao nhiêu hành động sai trái, bao nhiêu lỗi lầm đều không còn ý nghĩa. Vị liễu ưng tu hoàng túc trái, nếu chưa giác ngộ thì sao? Thì phải trả giai dù là một con tép, một con kiến, một hạt gạo, một ân tình, một câu nói. Các bạn thấy không? Vậy thì chưa giác ngộ thì sòng phẳng, còn giác ngộ rồi thì dù tạo tội như núi cũng là hoàng không. Vậy thì bây giờ tôi cho thí dụ vậy nè. Các vị nằm chiêm bao, các vị thấy các vị chạy xe, các vị gây tai nạn chết 5 người. Thì lúc trong chiêm bao các vị thấy sợ không? Và các vị cảm thấy rằng là các vị sẽ bị gì? Bị ở tù, hoặc thậm chí mức độ nào đó các vị cố sát là các vị có thể bị tử hình, đúng không? Nhưng mà các vị giật mình thức giấc, điều gì xảy ra? Hú hồn bình an vô sự. Có phải vậy không? Các vị hiểu được một chút gì tôi nói câu liễu tức nghiệp chướng bổn giai không không? Vậy thì mở mắt chiêm bao, ân quán tình thù rất rõ ràng. Nhưng mà tỉnh giấc chiêm bao ngay lúc mở mắt này rồi, tất cả mọi thứ đều vô nghĩa. Cho nên cái gì duyên khởi, cái gì là vô thường, cái đó là không thật. Nhân quả cũng tùy duyên và cũng vô thường. Cho nên nhân quả với các bậc đại giác là không thật. Cho nên nhân quả là cái tạm có của chúng sinh trong cõi mê. Mọi hình thái của chúng ta đang là nhất thời chứ không phải là vĩnh viễn. Giàu nghèo đẹp xấu là nhất thời, hạnh phúc khổ vui là nhất thời. Tất cả mọi thứ đều có một giai đoạn, thậm chí cho một đời người cũng chỉ là một giai đoạn. Tôi đã từng giảng một vài giảng vừa rồi tại Đài Loan, đó là bài Sân khấu cuộc đời. Tôi mới nói là mỗi con người chúng ta đóng một cái vai trên một sân khấu, thì cái vai trên sân khấu là thật hay giả? Ví dụ bây giờ các vị ở đây, các vị được mời, ví dụ cô này, cô thấy cũng xinh, được mời làm diễn viên chính cho một bộ phim nào đó để làm công chúa, thì cô thật công chúa hay là giả công chúa? Giả công chúa. Tôi tạm mời lúc mà đóng phim thôi, hết phim thì cô là gì? Cô cũng trở về là cô. Người ta thấy thế vậy? Cách đây tôi nhớ độ khoảng là 7-8 năm, Thanh Kim Huệ mời tôi đóng phim. Cô nói là cô tính thực hiện cái bộ phim Cuộc Đời Đức Phật, và cô tính mời tôi đóng cái vai là ông Phật. Nhưng mà xin thưa với các vị, ví dụ lúc đó tôi nhận lời và tôi đóng phim vai ông Phật, thì Phật thiệt hay Phật giả? Phật giả, chỉ là Phật lúc đóng phim thôi. Còn sau khi đóng phim thì cốt khỉ hoàng cốt khỉ, chứ ông Phước Tiến là ông Phước Tiến, chứ có Phật trời gì. Các bạn thấy không? Nhưng mà hú hồn, không biết sao tôi không dám nhận. Nghe cái vai sợ quá, không dám nhận. Mà tôi nói thật ra tôi không có nguyện vọng làm diễn viên điện ảnh đâu. Tôi mà bước vô phim tôi làm hư hình của thiên hạ hết. Xin thưa với các vị, tôi nói để các vị hiểu, tất cả chúng ta chỉ là một diễn viên nhất thời. Dù là 80 năm trong cuộc đời cũng là giai đoạn thời gian rất ngắn của dòng sinh mệnh bất tận. Các vị đóng một cái vai gì đó, và ai là người đạo diễn cho cái vai này? Tôi có giảng cái bài giảng là Sân khấu cuộc đời, mai này các vị sẽ nghe thì các vị hiểu, nhưng mà tôi cũng nói một cách cơ bản luôn. Tôi có hỏi mọi người, ai là người đạo diễn cho chúng ta đóng phim? Hả? Nếu tôi đóng vai Phật thì Thanh Kim Huệ với chú Thanh Điền là đạo diễn. Hả? Nhưng mà chúng ta đang có mặt diễn sân khấu cuộc đời này, ai đạo diễn cho chúng ta? Nói chúng ta thì cũng phải đó, nhưng mà một từ gì nữa cho nó chính xác coi. Hả? Nghiệp. Nghiệp đạo diễn chúng ta để mà đóng một cái vai trên cuộc đời. Nghiệp cho chúng ta là kẻ ăn mày, thì lúc đó chúng ta đóng vai gì? Đóng vai cầu xin cô bác làm ơn. Các bạn thấy không? Nếu nghiệp nó kêu mày phải đóng vai ăn mày thì cuộc đời có phải ôm mới thao đi. Các bạn thấy không? Rồi nghiệp đạo diễn, anh sinh ra đời hay là chị sinh ra đời làm một hoa hậu thì sao? Trời ơi, đéo dư miệng lên luôn. Các bạn thấy không? Còn nghiệp nó đạo diễn là nên làm thầy chùa thì sao? Nam mô A Di Đà Phật, cạo chọc đầu đó. Nghiệp hết đó các vị. Hoa hậu được bao lâu chưa biết, ăn mày bao lâu chưa biết, thầy chùa bao lâu chưa biết. Nhưng nghiệp sẽ đạo diễn cho chúng ta cái vai đó. Nghiệp đạo diễn cho chúng ta sinh ra đời phải mù lòa, không có con đường khác. Nghiệp đạo diễn cho chúng ta ra đời không có đôi chân, không có cách khác. Nghiệp đạo diễn cho chúng ta để trở thành một cái gì? Một tỷ phú. Chúng ta có vô vàn lý do để có thể trở thành. Nghiệp đạo diễn chúng ta làm vua, làm quan, làm thứ dân, làm người đẹp, làm kẻ xấu, làm người giàu, làm người nghèo. Xin thưa các vị, ta là đang diễn. Nhưng mà tỷ phú, hoa hậu, thầy chùa, giàu, nghèo, đẹp, xấu, thường hay vô thường? Hiểu cái này chưa? Thật hiểu không? Vỗ tay là hiểu hay là không hiểu? Hả? Vỗ tay mà tôi nghi ngờ quá. Phải hiểu được điều này. Một từ rất đơn giản nhưng chưa bao giờ là đơn giản. Từ nhân quả đối với chúng ta quá quen thuộc, đúng không? Nhưng hồi nãy giờ các vị thấy tôi phân tích thêm một cấp độ 2, cấp độ 3. Điều này các vị thấy còn đơn giản nữa không? Nên nhớ là như vậy. Trở lại vấn đề, nhân quả là chân lý đạo Phật, nhân quả là quy luật của vũ trụ. Nhưng nhân quả chỉ thật với chúng sinh cõi mê, với chúng sinh còn chịu sự chi phối của trả dai sòng phẳng của chúng sinh trên cuộc đời này, thậm chí cả chư thiên. Nói thẳng ra là trong lục đạo là như thế. Từ chúng sinh trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, con người, hàng thấp, hàng cao, nam, nữ, tốt, xấu, phải, trái, tất cả đều như thế. Nhưng dưới mắt người giác ngộ, không có cái gì là thật cả. Cho nên, chúng ta thương người thiện, chúng ta ghét kẻ ác, đa phần là vậy đúng không? Chúng ta ủng hộ cái tốt, chúng ta phê phán cái xấu. Xin thưa với các vị, tại sao Đức Phật không thấy ai tốt và xấu? Đức Phật cũng chưa từng thương người tốt mà ghét người xấu. Đối với Đức Phật, kẻ xấu, kẻ tốt đều bình đẳng trong tâm của Ngài. Sự thật nói cao hơn, Đức Phật chưa từng thương Gia Du Đà La hơn Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa là người hại Đức Phật cả đời đó. Còn Gia Du Đà La là một người yêu, một người vợ, chẳng những một kiếp đến nhiều kiếp, nhưng với tâm của một Đức Phật chưa từng yêu Gia Du Đà La hơn là Đề Bà Đạt Đa. Vì sao vậy? Với tâm của người giác ngộ, cái người ăn cướp và người làm từ thiện không có gì quan trọng hết. Người ăn cướp cũng đóng vai nhất thời, nó đang đóng vai mà, là kẻ cướp. Nhưng rồi sau đó sao? Nó lại hết cướp, hoặc là nó trả cái quả của cướp. Rồi cái người thiện phải thật thiện chưa? Không thật thiện, người làm thiện anh cũng tạo cái nhân quả gì để cho anh hưởng phước báo? Và tất cả mọi thứ thiện ác, ăn cướp, ăn trộm, đúng sai dưới mắt người giác ngộ chỉ là một trò diễn thôi. Nếu người thật chân tu không bao giờ ghét kẻ ác. Các vị đừng nghĩ rằng người thầy tu nói như vậy là ba phải, hay là từ bi là phải có trí tuệ, bố thí là phải như thế này nha. Bố thí mà để cho người ta là lấy cái đó để ăn chơi, tất cả mọi thứ là không có trí tuệ là sai. Sự thật phàm phu và người phân biệt mới nói như thế. Người giác ngộ có cho người đúng, cho người sai. Tất cả là giả huyễn, tất cả là sân khấu, tất cả chỉ là nhất thời, không có cái gì hết á. Cho nên đứng trên mức độ của tuyệt đối nhìn vào, thấy chúng sinh trong vũ trụ này như những con kiến là xoay vần trong tất cả các vấn đề đó. Vì vậy bao giờ dưới mắt của chúng ta không còn bị dính mắc tất cả những thứ ràng buộc này, thậm chí thị phi phải trái, được mất hơn thua, thiện ác đều không là vấn đề, như một trò chơi, như một nhà ảo thuật, như một giấc chiêm bao, như là một vở tuồng trên sân khấu, thì lúc đó chúng ta là người tự tại vào ra trong tam giới, tự tại vào trong sanh tử. Sanh cũng không là vấn đề, tử không là vấn đề. Cho nên các vị thiền sư là những người tự tại sanh tử, mới nói một câu sau: sanh như đắp chăn đông, tử như cởi áo hạ. Đây không có ngoa tí nào nha các vị. Vì chúng ta chưa đủ sức để hiểu được các vấn đề này, cho nên chúng ta bị chi phối bởi nhiều thứ, cho nên hình dung không có được. Nếu chúng ta hiểu được các vấn đề sâu xa nó tới mức độ nào, cho nên thông qua cái bài giảng mà tôi chia sẻ với các vị là nhân quả có thật không, ở đây tôi không lật ngược lại vấn đề, mà cho chúng ta hiểu khi nào là nhân quả thật, tội phước thật, và khi nào là tội phước nhân quả không là vấn đề. Vì vậy những bậc tu hành đắc đạo đều vượt lên trên cả thiện ác, vượt lên trên các vấn đề tương đối. Cho nên các vị có thể về nghe lại bài giảng tôi giảng là cái bài vượt trên thiện ác, để các vị hiểu thêm một vấn đề tôi muốn nói hôm nay, để các vị thấy rằng triết lý đạo Phật tùy cái cấp độ của chúng ta để ứng dụng tu hành. Còn như chúng ta là những người Phật tử đang là, thì chúng ta cần cái gì? Cần cơm ăn, cần áo mặc, cần gia đình hạnh phúc, cần con ngoan, cần trò giỏi, cần đầu óc minh mẫn. Thì chúng ta cần làm những cái phước duyên để chi? Ban tặng, bố thí, chia sẻ, giúp đời, để chúng ta đừng rơi vào trong đói khổ, lầm than, khố rách, áo ôm. Tất cả mọi cái này nằm trong nhân quả, là nhu cầu của những người Phật tử đang sống trong luân hồi, đang chấp nhận sự chi phối của nhân quả ở mức độ tương đối. Vì vậy ở mức độ tương đối, các vị phải nhận chân được rằng đây là thiện, đây là ác, và phải biết tránh ác làm lành, để tránh đi những sự chi phối khổ sầu của nhân quả trong thế giới cõi mê. Nhưng mà một người giác ngộ, nếu vì độ ai đó cũng có thể dám làm kẻ cướp, cũng có thể dám làm một điều tội lỗi, nhưng ta là người thấy tội lỗi, nhưng với người giác ngộ, việc đó tội và không tội không là vấn đề. Các vị phải hiểu cái góc độ sâu xa. Những vị này là hành động đó là hành động gọi là gì? Tùy duyên ứng hiện trong cõi mê để độ chúng sinh, cho nên làm một việc tội lỗi cũng không là vấn đề, mà làm việc mà gọi là phúc thiện cũng không là vấn đề. Và các vị này không còn ý niệm là thiện hay là ác, vì cái đó cảm thấy là độ đời, giúp kẻ này, độ người kia là làm ngay. Thậm chí hành vi đó có thể là chúng ta thấy ngược đời những người đã dẫn làm. Đây là điều mà tôi nói các vị hơi khó hiểu và các vị sẽ mường tượng thôi. Nhưng tôi cho các vị thêm một cấp độ để các vị có một cái tư duy. Đạo Phật chúng ta trong mỗi cái giai đoạn tu hành, trong mỗi góc độ, nó có cái cách nhìn khác nhau, để chúng ta thấy triết lý của Đạo Phật chúng ta nó vĩ đại như thế nào thôi. Tôi xin chia sẻ với các vị với nội dung một cách tóm tắt như thế, và tôi khép lại bài nói chuyện tại đây. Lời cuối cùng, xin chân thành cảm ơn ban tổ chức và chân thành cảm ơn các vị đã chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật. Có hoan hỷ không các vị? Vâng, rất là hoan hỷ. Chúng con có hay nói đùa là Thượng Tọa Phước Tiến là sao nhất trong những hàng giảng sư sao, và đúng như vậy đó. Gần 2.000 người trở về, tất cả hội trường chính chúng ta đã nghẹt, nhà hàng Hoàng Long đã nghẹt, và bên cánh tay phải một màn hình LED cũng đã gần như nghẹt rồi. Vâng, chúng ta hãy cho một tràng vỗ tay thật dài, thật lớn. Xin được niệm ơn tấm lòng của Thượng Tọa đã dành cho đạo tràng Chùa Thiên Chánh chúng con. Mặc dầu Thượng Tọa bằng rất nhiều công tác Phật sự, cũng như sức khỏe không được tốt lắm, nhưng vẫn dành cho con cái ưu ái, quan lâm về để chia sẻ với đại chúng một thời pháp thoại vô cùng ý nghĩa trong chuỗi sự kiện khánh thành tăng xá và khởi công xây dựng chánh điện. Cầu Phật từ gia hộ cho thượng tọa được pháp thể kinh an, Phật sự được viên thành. Chúng ta cho một tràng vỗ tay ạ. Vâng, cung thỉnh thượng tọa và toàn thể đại chúng khởi thân để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tam tạ.